Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1183, đã sớm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tội hai, lười biếng về công vụ, cần với làm đầy túi riêng. Chu Bình An tiếp tục nói, vô luận phú thuế tiền lương, chị An truy bắt, công văn xử lý, các ngươi kéo lại kéo, đẩy lại đẩy, một phần quyền tông, một ngày đều tìm không ra tới. Nhưng là tìm kế, cưỡng đoạt, người mỗi người ngược lại cần mẫn vô cùng. Bản quan ngầm tra xét trong huyện lớn cửa hàng nhỏ. Các ngươi làm đầy túi riêng thủ đoạn, để cho bản quan mở rộng tầm mắt. Không thể hiệp trợ bản quan làm việc công, ngược lại làm hại trăm họ. Bản quan muốn các ngươi để làm gì? Một đám tư lại nghe xong, từng cái một càng là chột dạ không dứt. Ban đầu biếng nhác cũng là cùng Trương huyện thừa bọn họ liên hiệp cho Chu Bình An ngột ngạt, mong muốn đem Chu Bình An đuổi ra huyện nha, không nghĩ tới lại trở thành có sẵn tay cầm. Ngoài ra, bọn họ tìm kế, từ huyện thành lớn cửa hàng nhỏ khai du nước, cũng là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi tội ba, loạn oa lúc, lâm trận bỏ chạy, giặc oa tấn công huyện ta. Bản quan chiêu mộ toàn bộ nhân viên công chức lên thành tường chống đỡ giặc oa. Bọn ngươi không một người nghe lệnh, tất cả đều đánh bài chuồn. Lưu Chi đại cát, ở Tĩnh Nam cần nhất bọn ngươi thời điểm, bọn ngươi phản bội Tĩnh Nam, bản quan cách trước bọn ngươi đã là nhẹ. Chu Bình An khinh thường nói, nếu như lúc ấy những thứ này tư lại có ai hưởng ứng chiêu mộ lên thành tường phòng thủ giặc oa, Chu Bình An cũng sẽ đối này mở một mặt lưới. Đáng tiếc, lúc ấy những thứ này tư lại không có một quý trọng cơ hội. Đại nhân, chúng ta đều không có lâm trận bỏ chạy. Giặc oa công thành lúc, chúng ta cũng hiệp trợ thủ thành. Đúng đúng, chúng ta cũng đi. Đại nhân, chúng ta mới không có lâm trận bỏ chạy. Người cũng không thể bêu xấu chúng ta a, đúng đấy. Ta không chỉ có bên trên thành tường. Ta còn tại chỗ giết một tên cướp biển đâu. Lúc ấy, tấm văn thư đang ở bên cạnh ta. Tấm văn thư có thể cho ta làm chứng. Có phải hay không tấm văn thư? Không sai. Ta ở trên tường thành tận mắt nhìn thấy Vương Điển lại chém bay một tên cướp biển. Kia giặc oa bị chém sau hung tính đại phát. Cuối cùng hay là ta tay mắt lanh lẹ. Lại cho kia cháu con rùa bổ một đao mới kết liễu hắn. Có phải hay không? Trương Điển lại, đúng đúng, không sai. Một đám tư lại rối rít ngụy biện lên. Khăng khăng bọn họ lúc ấy cũng tham dự thủ thành. Từng chuyện mà nói phải có lỗ mũi có mắt. Toàn bộ thủ thành người đều ký tên đóng dấu ghi lại trong danh sách. Phía trên cũng không có bọn ngươi bất kỳ người nào tên. Chu Bình An khinh thường kéo kéo khóe miệng. Lúc ấy sở dĩ đánh dấu ghi lại ở sách, trừ phong thưởng ghi công, chính là phòng bị trước mắt tình huống tương tự. Chúng ta lúc ấy chính là tham gia, chẳng qua là đi sớm, ở ký tên ghi chép trước liền đã đi rồi. Có chút tư lại như vậy ngụy biện. A, nguyên lai là về sớm a, ha ha. Bản quan ở thủ thành lúc hạ ba đạo chém đầu lệnh, không được bản quan lệnh, bất kỳ lâm trận người thối lui, giết hết không xá. Tới, để cho bản quan nhìn một chút. Mới vừa rồi là cái nào nói đi sớm? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn chúng nhân. Ở Chu Bình An dưới ánh mắt, một đám tư lại đều là cúi đầu. Không có người nào dám lên tiếng nữa ngụy biện. E sợ cho bị Chu Bình An điểm danh lấy ra đi thi hành chém đầu lệnh. Đại nhân, lời tuy như vậy, nhưng là ngươi đem bọn ta toàn bộ cách trước huyện nha như thế nào vận chuyển a, còn mời đại nhân nghĩ lại. Lại cho ta chờ một cơ hội, bọn ta nhất định sửa lỗi xưa, lần nữa làm lại. Một đám tư lại chuyển đổi sách lược, từ huyện nha vận chuyển góc độ lên đường, nửa là uy hiếp nửa là thỉnh cầu nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng thông bầm. Huyện Tôn, Trương Liễu thôn Trương Đồng Sinh, Vương Trang thôn Vương Tú Tài, Bá Cầu thôn Lưu Lão Đầu, Lưu Gia thôn Lưu Phu Tử, tới huyện nha báo danh. Một kẻ nha dịch đi vào hướng Chu Bình An bẩm báo. Tốt, mau mau cho mời. Chu Bình An trên mặt lộ ra nụ cười, quét nhìn chúng tư lại một cái. Người kế nhiệm đã đến, không nhọc bọn ngươi phí tâm. Bản quan còn có công vụ, cũng không phụng bồi. Đại đao, tiễn khách. Nói xong, Chu Bình An cũng lười lại theo chân bọn họ dài dòng. Đứng dậy đi ra cửa nghênh Trương Đồng Sinh, Vương Tú Tài đám người đi. Trương Đồng Sinh đám người là Chu Bình An đoạn thời gian trước hạ thôn chỉ huy tai sau xây dựng lại thời điểm. Thuận tiện điều tra cẩn thận nhân tài. Nhân phẩm của bọn họ học thức cùng với năng lực đều là ở 4 dặm 8 hương trải qua ở khảo nghiệm. Trải qua nhiều mặt điều tra khảo nghiệm si tuyển về sau, Chu Bình An có tính nhắm vào chọn chúng 15 người. Phân biệt tới cửa mời. Cuối cùng Trương Đồng Sinh, Vương Tú Tài chờ 11 người vui vẻ tiếp nhận mời. 4 người khác do bởi các loại nguyên nhân, cũng không có tiếp nhận mời. Bất quá, có cái này 11 người cũng đã đủ rồi. Đủ đem Tĩnh Nam huyện nha ekip dựng đi lên. Hơn nữa, khoảng thời gian này lục tục ghi danh có trí tài ở huyện nha nhậm chức thủ thành thanh niên trai tráng chăm họ. Hết sức phong phú cơ sở lại tốt. Nha dịch, đủ để bảo đảm Tĩnh Nam huyện nha vận chuyển sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ghê tởm, Chu Bình An cái này ngoại lai tặc đã sớm nghĩ kỹ muốn toàn bộ cách chức ta chờ. Liền người kế nhiệm cũng tìm xong rồi. Một đám tư lại thấy vậy. Từng cái một cắn chặt hàm răng. Trong lòng hận ý sôi trào. Đối Chu Bình An tràn đầy oán niệm. Chư vị, cũng xin mời. Huyện nha muốn làm việc. Không cho phép ai có thể mời lập tức rời đi. Chớ có ảnh hưởng huyện nha làm việc. Lưu Đại Đao dẫn 8 tên nha dịch. Cười lạnh đuổi những thứ này đã bị cách chức tư lại. Hừ, đi thì đi. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ cùng Lý Điển Sử bọn họ ngày mai trở lại. Chúng ta ra khỏi thành đi nghênh Trương huyện thừa bọn họ. Mời Trương huyện thừa bọn họ cùng chúng ta làm chủ. Hừ, đến lúc đó hắn Chu Bình An sẽ xin chúng ta trở lại. Hừ, convert by TTV bây giờ hãy để cho hắn ngông cuồng 1-2. Đến lúc đó tự có hắn cúi đầu nhận thua thời điểm. Bây giờ có nhiều ngông cuồng. Đến lúc đó hắn thì có nhiều mất mặt. Đến lúc đó cầu mong gì khác bọn ta trở lại. Chúng ta ai dáng vẻ cũng phải bưng ở, không để cho hắn cúi đầu thật tốt cầu cái 3-4 lần. Chúng ta ai cũng không thể trở về tới. Đúng, nên như vậy. Đến lúc đó, cầu mong gì khác chúng ta thời điểm. Chúng ta nhưng phải thật tốt cùng hắn tính toán sổ sách. Một đám tư lại giận dữ rời đi. Hẹn xong cùng đi ra thành đi nghênh đón Trương huyện thừa bọn họ. Mời bọn họ làm chủ. Đối với lần này, bọn họ rất có lòng tin. Theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An một ngoại lai hộ. Như thế nào cũng chống đỡ bất quá bọn họ toàn bộ người địa phương hợp lực. Hừ, cho dù Chu Bình An chống đỡ giặc oa, giữ được Tĩnh Nam huyện thành, giết hơn 800 giặc oa, còn đuổi chiếm cứ Thái Bình huyện thành giặc oa. Khôi phục Thái Bình huyện thành. Nhưng là hắn Chu Bình An không phải là dựa vào chúng ta Tĩnh Nam huyện thanh niên trai tráng chăm họ sao? Nếu để cho hắn Chu Bình An một người. Hừ, hắn đã sớm chết vểnh lên kiều. Còn lập công, đi âm tàu địa phủ nằm mơ đi đi. Không có chúng ta Tĩnh Nam dân bản xứ. Hắn Chu Bình An nhằm nhò gì a? Một đám tư lại, tức giận bất bình dắt tay rời đi. Lưu lại mấy câu lời ham dọa, cùng nhau đi ra khỏi thành. Bọn họ cùng Trương huyện thừa bọn họ đã sớm liên hệ được rồi. Biết Trương huyện thừa bọn họ ngày mai chỉ biết trở về. Dựa theo hành trình, hôm nay Trương huyện thừa bọn họ sẽ đến Liễu Hà Trấn. Một đám tư lại ra khỏi thành, liền chạy thẳng tới Liễu Hà Trấn cung kính chờ đợi. Bọn họ phải đem tin tức này nói cho Trương huyện thừa. Mời Trương huyện thừa cho bọn họ làm chủ. Cách Trương.